Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 396, chương 396, lịch luyện tình huống 3/6. Thánh nhân chi lộ bên trong cũng không phải chỗ an toàn, đó là chân chính sẽ mất đi sinh mạng thí luyện chi địa. Vạn nhất kiếm hơn 30 người mặc dù đều là kim tiên, nhưng mà kim tiên bên trong, bọn hắn đều cũng không mạnh mẽ gì. Lần đi tự nhiên sẽ có nguy hiểm, nhưng cho dù là Linh Nhi, cũng kiên định muốn đi vào. Đạo Huyền mặc dù có chút lo lắng, nhưng không thể nào đi ngăn cản bọn hắn. Đây là bọn hắn đường, đồng dạng, hắn cũng không khả năng che chở bọn hắn. Bởi vì hắn tuy rằng cũng sẽ đi thánh nhân chi lộ, nhưng kim tiên cùng thái ất kim tiên nơi địa phương ngây ngô sẽ là hai cái hoàn toàn bất đồng địa phương, lẫn nhau không thể làm quấy nhiễu. Đại la kim tiên đại đế chi cảnh cũng là như vậy, ba cái địa phương không dính dáng đến nhau, hắn nhớ nhúng tay cũng không thể tránh được, không có cách nào. Không chỉ như vậy, vượt qua cấp pháp bảo khác, thủ đoạn phòng thân chờ một chút đều không thể sử dụng, là vì một loại công bằng, mà trong thực tập là có thể chủ động thối lui ra, nhưng lại có một nửa chun trà, 7 phút một nửa khoảng thời gian chờ đợi, thời gian này chính là có thể làm rất nhiều chuyện, cái này cũng là vì gia tăng thực tập độ khó, nếu không nếu như có thể bất cứ lúc nào 15 rời khỏi, kia liền không có nguy hiểm gì có thể nói. Ánh mắt hướng theo vạn nhất kiếm thân ảnh của bọn họ mà đi. Nhìn thấy bọn hắn cách thánh nhân chi lộ càng ngày càng gần, trong tâm thầm thầm thở dài, lại cũng có một vệt mong đợi. Đây có thể nói là vạn giới nhân tộc chân chính lần va chạm đầu tiên. Nhân tộc vô số cường giả, yêu nghiệt tuyệt thế hội tụ, làm sao có thể không để cho hắn cảm giác đến kỳ đợi. Chủ, u bọn hắn đều đã tiến vào bên trong rồi. Bất quá hắn lại không gấp, nên là của hắn, cuối cùng sẽ là của hắn. Không gấp một chút như vậy thời gian, cơ may thực sự cũng không phải tốt như vậy, càng không phải một chút như vậy trước thời gian là có thể bắt được. Hơn nữa rời khỏi Thiên Vân Môn, rời khỏi phía thế giới này đi vào thánh nhân chi lộ trước, vẫn là phải làm một loại chuẩn bị. Một vệt lệ quang thoáng qua, phất ống tay áo một cái, bát quái đồ bay ra, đi tới Thiên Vân Môn vùng trời, biến mất, chỉ có bị lúc công kích mới phải xuất hiện. Đây cũng là hắn vì Thiên Vân Môn làm một ít bảo đảm, không sơ hở tí nào mà thôi. Ngược lại thánh nhân chi lộ bên trong, thái ất kim tiên chuẩn đế đợi đến địa phương, đế binh cũng không có thể dùng. Sau đó ánh mắt liếc mắt một cái phía đông cùng phía tây, phân phó mấy câu, thân ảnh biến mất. Không lâu lắm, một đạo xen lẫn tiếng rồng gầm phẫn nộ vang vọng Đông Hải, nhất thời kinh hãi rất nhiều người. Tiếp tục không bao lâu, lại là một đạo gầm thét tại Thần Uyên ở Thiên Nhận ầm ầm khơi, không biết từ nơi nào truyền ra. Đạo Huyền chân nhân đi thánh nhân chi lộ trước, đi một lượt Đông Hải cùng Thiên Nhận núi, cảnh cáo hai vị này vạn tộc hoàng giả không thể khởi tâm tư khác. Phối hợp kia hai đạo tiếng rồng gầm phẫn nộ cùng thú hống, phần lớn người đều tin rồi. Đang vì thánh nhân chi lộ xuất hiện mà sôi sục thì cũng nhiều một con như vậy tin tức, nhân tộc phấn khích, cảm giác tự hào dồi dào, lưng nhì lại thẳng tắp rất nhiều. Sau nửa giờ, nói, hôm nay nhân tộc ra một cái thánh nhân chi lộ, chúng ta đến tột cùng nên ứng đối ra sao? Dị tộc hội tụ bên trong, Thần Uyên tâm tình rõ ràng có cái gì không đúng, dị thường xấu hổ, Huyền vẫn cũng là như vậy, trầm mặt, vừa nhìn liền biết muốn giết người bộ dáng. Ở đây rất nhiều dị tộc cường giả lòng biết rõ, cũng không dám nói nhiều. Mấy hơi thở sau đó, Thần Uyên khí tức trên người càng thêm nổi giận, làm sao đều không nói, liền dạng này trơ mắt nhìn thấy nhân tộc càng ngày càng mạnh, cuối cùng tiêu diệt chúng ta. Dựa theo bình thường, lúc này Huyền vẫn khẳng định không ưa Thần Uyên thái độ như thế. Cùng với cãi vã, nhưng lúc này hắn lại không có phản ứng. Lành lạnh nhìn thấy, không rõ, cũng không có hứng thú biết rõ dị tộc thương nghị chuyện đạo Huyền đã tới thánh nhân chi lộ. Đối với mình mỉa mai Thần Uyên, Huyền vẫn một phen cách làm. Hắn cho rằng vẫn có nơi cần thiết, tỉnh chính bọn họ lên không tốt tâm tư, để cho hắn phiền toái. Thánh nhân chi lộ, một xuyên qua hình ảnh kia, hoảng thần khoảng, liền đi đến đây thánh nhân chi lộ bên trong, cùng bên ngoài không hề có sự khác biệt địa phương. Thiên địa linh khí cùng huyền ảo so với hắn thế giới đang ở, còn muốn nồng nặc thâm ảo không ít, chỉ là tại đây tu luyện, liền so với hắn thế giới đang ở, tốt hơn một ít, bất quá đó là không thể nào. Mỗi người đều chỉ có thể ở thánh nhân chi lộ bên trong đợi trên 10 năm, 10 năm sau cưỡng ép rời khỏi, sau đó cách trên 10 năm mới có thể lần nữa bước vào. Chủ động rời khỏi cũng giống như vậy, đều muốn cách trên 10 năm thời gian mới có thể lần nữa bước vào. Bất quá tuy rằng cùng bên ngoài thế giới không sai biệt lắm, nhưng đạo Huyền vẫn cảm giác được tại đây nhiều hơn một phần có phần đậm đà mùi vị máu tanh. Đại biểu nơi này không bình tĩnh. Quan trọng nhất là nơi này thiên địa áp chế, không gian cường độ rất mạnh, so với hắn thế giới đang ở, mạnh hơn trăm lần không ngừng, để cho tốc độ của hắn có thể tạo thành phá hư trình độ đều kém gấp mấy trăm lần. Lặng lẽ quan sát đến đây thánh nhân chi lộ, một bên không hoảng không gấp mà đi đến. Đối với trong này hắn còn rất xa lạ, trước tiên thăm dò một ít lại nói. Ngược lại hắn cũng không sợ nguy hiểm gì, chuẩn đế bia vị thứ hai lực lượng tại đây có thể để cho hắn kiêng kỵ quả thực quá ít, mà chư thiên vạn giới thái ất kim tiên chuẩn đế cường giả lại quá nhiều. Trước đây không lâu, thánh nhân chi lộ, kim tiên sở đãi khu vực, thiên vân môn vạn nhất kiếm và người khác cùng nhau bước vào thánh nhân chi lộ, cũng không có bị phân tán, vẫn ở chỗ cũ cùng nhau. Đây chính là thánh nhân chi lộ, thật là nồng đậm thiên địa linh khí, thật là nồng đậm mùi vị máu tanh, hơn nữa không gian cường độ cũng cường vô số. Mọi người cẩn thận, ngàn vạn lần không thể lơ là. Ồ, sư thúc, người xem đó là cái gì? Đó là một cái tàn phá động phủ. Đi, đi xem một chút. Đây, thật là nhiều đan dược, còn có pháp bảo. Đây thánh nhân chi lộ bên trong thật như vậy nhiều cơ duyên sao? Thứ nhất là có, đây chính là thánh nhân chi lộ. Cẩn thận một chút. Vâng, thánh nhân chi lộ, ta Lữ Bố nhất định phải dùng cái này thuế biến. Võ chiêu, có thể thành hay không đại sự, chỉ nhìn nơi này, thiên tâm tuy rằng không mạnh, nhưng cũng phải nỗ lực, luôn là có thể chúc chân nhân một chút sức lực. Thái ất kim tiên chuẩn đế sở đãi khu vực, không giống với nhà mình sư đệ đồ đệ bọn hắn. Đi qua 3 ngày, trên ức dặm đường, đạo Huyền một kiện kỳ mộ đều không thấy. Cảm giác duy nhất đến chính là đại cùng nhiều người. Chỗ này lớn lạ thường, mặc dù chỉ là đi trên ức dặm đường, nhưng căn cứ vào các phương diện tình huống đến tính toán, tại đây so sánh thế giới của mình còn muốn lớn hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Chương 3, chương 4, sẽ ở khoảng 11 giờ đổi mới. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.